Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Bắc Hải Thành. Gặp phải nguy hiểm đưa tin ở ta, có thể giúp đỡ, ta sẽ giúp, Thanh Khư chậm rãi nói, vui vẻ nói. Hạ Viêm Hoàng chấn động trong lòng, Thanh Khư là chủ, hắn là người hầu, trước mắt hắn có phiền phức Thanh Khư hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, không gì đáng trách. Nhưng hắn lại đồng ý giúp đỡ. Viêm Hoàng hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nói, công tử yên tâm, nếu thật sự có yêu cầu, ta biết hướng về công tử cầu cứu. Thanh Khư gật gật đầu. Viêm Hoàng bị phát hiện thân phận chân chính là mình không cẩn thận, nhưng bạo lộ ra nhưng cùng hắn có chút quan hệ. Bất quá đổi loại ý nghĩ, bạo lộ ra cũng tịnh không phải hoàn toàn chuyện xấu. Âm thầm kẻ địch thường thường so với quang minh chính đại kẻ địch đáng sợ hơn. Cùng Viêm Hoàng xuyên thấu qua cái khí sau, Thanh Khư ý thức trở lại hải thuyền, hơi hơi thu liễm một hồi tâm thần sau, đại nhật kim ô quyết ba vị trí đầu trọng các loại huyền diệu biến hóa trong đầu từng cái lóe lên. Cẩn thận tìm hiểu một phen đại nhật kim ô quyết tầng thứ hai cô đọng kim ô chân khí chú ý sự hạng. Sau, tinh thần của hắn chậm rãi tập trung đến trong cơ thể Liệt Vũ Dương kim ô chân khí trên. Liệt Vũ Dương lúc trước muốn hại hắn thời gian có thể nói đem chân khí bản thân toàn bộ chảy ngược. Đến rồi Thanh Khư trong cơ thể, mưu toan đem Thanh Khư chân khí trong cơ thể nuốt chửng. Một vị chân khí cảnh viên mãn cường giả có lượng chân khí không phải chuyện nhỏ. Dù cho trôi qua không ít, có thể Thanh Khư đoán chừng, khi hắn đem hoàn toàn luyện hóa sau, đột phá đến chân khí cảnh cũng là điều chắc chắn. May mắn, còn vô cùng khả năng cái sau vượt cái trước. Trước tiên xích dương chân khí một bước bước vào chân khí tiểu thành giai đoạn. Bất quá tất cả được chờ hắn trạng thái bản thân điều chỉnh tới đỉnh phong lại nói. Hiện tại, tiếp tục dùng kiếm ý của chính mình nghiên cứu kim ô chân khí. Vì là một hơi đem đại nhật kim ô quyết tu tới tầng thứ hai làm chuẩn bị. Ở hắn nghiên cứu kim ô chân khí thời khắc, chiếc này to lớn hải thuyền cũng là dần dần chạy vào một tòa so với lưu ly đảo đến càng lớn hơn. Gấp mấy lần loại cỡ lớn hòn đảo, đang đến gần đường ven biển không xa một thành phố không cảng ngừng lại. Long Kình Quốc Bắc Hải Thành. Đến rồi, Bắc Hải Thành không cảng cũng là một căn lớp 1200m. Đường kính 10 hơn thước loại cỡ lớn hình trụ. Hình trụ mỗi 30 mét lại kéo dài ra bên ngoài ra 8 cái bình đài. Cộng 6 tầng, có thể ngừng 48 chiếc chiến hạm. Giờ khác này đang có 14 chiếc chiến hạm đậu. Đạm Đài Ngọc làm con gái thành chủ, lái chính là phủ thành chủ chiến hạm. Tất nhiên là dừng sát ở tầng cao nhất. Mượn địa thế, Thanh Khư một chút nhìn phía dưới Bắc Hải Thành nhìn tới. Thành này trấn thủ Bắc Hải, chống đỡ hải tặc cùng trong biển hung thú, xây vô cùng sự hùng vĩ. Tường thành cao vút trong mây, trong thành càng có xây lượng lớn cao mấy chục mét súng phòng không tháp. Như có không được cho phép chiến hạm tùy tiện tới gần. Súng phòng không tháp oanh kích, nhất định có thể đem cái kia chút chiến hạm nổ đến chia năm xẻ bảy. Ngoài ra trong thành cường giả đồng dạng không phải số ít. Thanh Khư hơi cảm ứng một phen, càng là nhận ra được 5, 6 vị luyện cương cảnh cường giả khí tức. Loại này quy mô so với lưu ly đảo đến dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Một thành, tương đương với nửa cái lưu ly đảo, mà tương tự Bắc Hải Thành một loại thành thị tổng cộng có 10 tòa. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ Long Kình Quốc thế lực biết bao khổng lồ. Huyền Minh đảo chủ thần Long bảng trên đứng hàng hơn 800 vị. Một hơi điều động chừng 20 vị luyện cương cảnh cường giả dĩ nhiên có thể xưng tụng quy mô hùng vĩ. Long Kình đảo chủ đứng hàng thứ càng ở Huyền Minh đảo chủ bên trên, đạt đến 633. Có này thế lực cũng hợp tình hợp lý. Thanh Khư thầm nghĩ, đối với hải ngoại cao thủ số lượng toán là có một cái trực quan tính lý giải. Một trong đảo đã có mấy chục gần trăm luyện cương cảnh cường giả. Chẳng trách thập đại thánh tông chỉ cần không phải pháp vương cấp, điện chủ cấp thanh minh cảnh cự đầu đến, bọn họ liền dám cùng nhau tiến lên để cho bọn họ có đến không về. Hải thuyền ngừng thỏa đáng thời gian, đã có một vị phong độ nhanh nhẹn người thanh niên trẻ mang theo một vị luyện cương cảnh cường giả cùng một đám thị vệ ở đó chờ. Nhị ca, nhìn thấy vị nam tử kia, Đạm Đài Ngọc lên trước, nhẹ nhàng thi lễ, tam muội đã trở về, như thế nào, thiếu Dương Hải thị chơi vui sao? Hừm, thiếu Dương Hải thị không hổ là chúng ta thế hệ này lớn nhất hải thị. Bên trong hàng hóa chủng loại nhiều, đến từ các đảo lớn bán dạo khách nhân đếm không xuể. So với ban đầu ta đi rồng kinh thành cũng còn tốt phồn hoa. Lần này xác thực toán mở rộng tầm mắt. Đạm Đài Ngọc mỉm cười nói. Đại tỷ đây, vẫn còn ở gió biển cứ điểm. Này một tháng trong kia chút động vật biển giống như bị điên đánh mạnh. Được rồi, người một đường mệt nhọc cũng cực khổ rồi. Lần này trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Dỡ hàng chuyện ta tới đón liền có thể. Đạm Đài Ngọc nói. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng sau lưng Thanh Khư cho đòi tay. Nhị ca, vị này chính là Thanh Khư. Không môn không phái tán tu. Hắn đắc tội rồi Kim Ô giáo hạt nhân đệ tử chân truyền. Bị đánh trọng thương trốn vào trong biển. Gặp may đúng dịp bị chúng ta cứu. Muốn ở chúng ta Bắc Hải Thành lưu lại một thời gian. Đắc tội rồi Kim Ô giáo hạt nhân đệ tử chân truyền. Nam tử ánh mắt hướng về Thanh Khư nhìn tới. Mà ánh mắt dư quang nhưng là nhìn lướt qua cùng sau lưng Đạm Đài Ngọc Ngũ Minh. Đợi đến Ngũ Minh âm thầm sau khi gật đầu, hắn mới quan sát tỉ mỉ lên Thanh Khư đến. Nhưng thấy Thanh Khư tựa hồ tuổi tác không lớn, cũng đã tu thành chân khí cảnh. Lập tức trong lòng hơi động, cười nói, tại hạ Đạm Đài ưng. Thanh Khư các hạ tuổi còn trẻ dĩ nhiên tu thành chân khí, coi là thật bất phàm. Chân khí cảnh ở chúng ta Bắc Hải Thành đã đủ để đảm nhiệm khách khanh chức. Không bằng ta làm chủ. Mời Thanh Khư các hạ vì ta Bắc Hải Thành khách khanh làm sao? Nhị ca, chấm ngoặc kép, Đạm Đài Ngọc gặp Đạm Đài ưng vừa thấy mặt đã đưa ra muốn Thanh Khư trở thành Bắc Hải Thành khách. Khanh yêu cầu, hình như có mang ân báo đáp chi ngại. Nhất thời có chút bất mãn kêu một câu. Mà Đạm Đài ưng nhưng là nhìn Đạm Đài Ngọc một chút. Một bộ ta tự có tính toán vẻ. Sau đó mới chuyển hướng Thanh Khư. Ta Bắc Hải Thành khách khanh chỉ cần ở ta Bắc Hải Thành gặp nạn thời gian trợ dư một chút sức lực. Liền có thể, lúc bình thường tới lui tự nhiên. Không có bất luận ảnh hưởng gì. Đồng thời một khi thành ta Bắc Hải Thành khách khanh. Ăn, mặc, ở, đi lại đều có người tứ phụng. Mỗi một tháng còn có thể vào ta Bắc Hải Thành tàng thư lâu lật xem một quyển điển tịch. Những điển tịch kia bên trong không chỉ có chân khí cô đọng pháp, cương khí rèn luyện pháp, càng có chân khí cảnh, luyện cương cảnh mới có thể tu hành kiếm thuật, quyền pháp. Thanh Khư chỉ hơi trầm ngâm, lưu ly đảo bị bại lộ, khả năng đối mặt cái khác hỗn độn chi tử nhòm ngó. Không thích hợp đợi lâu, trước mắt đang ở hải ngoại hắn còn thật không có gì lập thân nơi. Lập tức hơi gật gật đầu, có thể. Ha ha, Thanh Khư các hạ nhất định không biết vì là sự lựa chọn của chính mình mà hối hận. Mời, Đạm Đài ưng cười lớn một tiếng, vẫy tay đem Thanh Khư mời vào Bắc Hải Thành. Ta vốn cũng có nghĩ thầm muốn để nhị công tử đem Thanh Khư kéo vào chúng ta Bắc Hải Thành ý tứ. Thanh Khư vốn là nội lục người, lai lịch thuần khiết, đắc tội Kim Ô giáo hạt nhân đệ tử chân truyền sau cũng là vô vọng trở về đại lục. Không có nỗi lo về sau. Thêm nữa hắn ngăn ngắn 30 năm tu tới chân khí cảnh thiên phú. Chỉ cần chúng ta cố gắng bồi dưỡng, tương lai có hy vọng bước vào luyện cương cảnh. Loại này từ chúng ta bồi dưỡng mà thành luyện cương cảnh cường giả có thể so với trên đường ra. Nhập luyện cương cảnh cường giả có thể tin hơn nhiều. Đặc biệt là người này thiên phú bất phàm, mà vô cùng khả năng thức tỉnh rồi linh phẩm chân khí. Tất nhiên là không tầm thường người có thể so sánh. Chấm ngoặc kép, Ngũ Minh đối với Đạm Đài ưng thi pháp đúng là vô cùng tán thưởng. Ân tình có ích lợi gì? Còn không bằng mau sớm hóa thành có thể lấy mắt thường nhìn thấy thực tế lợi ích. Đạm Đài ưng mang theo Đạm Đài Ngọc, Thanh Khư đám người vào Bắc Hải Thành phủ thành chủ không lâu lắm. Ở thành chủ Đạm Đài Đình trong thư phòng, một vị có luyện cương cảnh người đàn ông trung niên đã đi vào rồi. Thành chủ, Đại tiểu thư bên kia lại ở cầu viện. Hả? 6 ngày trước không phải vừa mới vừa quay một nhóm có thể trở thành linh nguyên cự pháo tài liệu. Linh nguyên thạch sao? Nhanh như vậy dùng hết rồi. Lại có thêm không tới 2 tháng chính là 10 năm một lần phụng bảo đại hội. Trong thành linh thạch vì mua khối này không minh thạch đã tiêu hao hết. Ở sau đó trong vòng 1 năm, rất nhiều tài nguyên đều là dùng một chút ít một chút. Đạm Đài Đình nhíu mày nói. Trên thực tế đại tiểu thư ngoại trừ yêu cầu chúng ta dành cho tài nguyên chống đỡ bên ngoài. Còn hy vọng chúng ta phái cường giả đi tới. Nàng thậm chí hy vọng thành chủ đại nhân chúng ta Long Ưng tiểu đội điều động. Long Ưng tiểu đội, chính là Bắc Hải thành nhất đội ngũ tinh nhuệ. Từ 30 vị luyện thành linh phẩm chân khí cảnh cường giả cùng nghiêm lại tài công bậc. 3-4 vị đội trưởng tạo thành. Trong đó đang đội trưởng chính là từ thân là Bắc Hải thành thành chủ Đạm Đài Đình tự mình đảm nhiệm. Đội ngũ này như dốc toàn bộ lực lượng. Hầu như tương đương với Bắc Hải thành một nửa sức chiến đấu. Âm thanh chưa bao giờ sẽ nói ngoa. Nhìn dáng dấp bên kia thế cuộc thật sự khá là nghiêm trọng. Kỳ quái, cũng không phải tai nạn trên biển bạo phát. Những này động vật biển vì sao người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích gió biển cứ điểm. Chấm ngoặc kép, gần biển nhất lửa có sẵn núi bạo phát nhiều lần. Có thể hay không cùng loại hiện tượng này có quan hệ. Đáy biển núi lửa bạo phát sao để cái kia chút động vật biển điên cuồng công kích chúng ta Bắc Hải thành, hơn nữa còn là Bắc Hải thành hạt khu gió biển cứ điểm. Này không hợp ăn khớp. Đạm Đài Đình trầm ngâm chốc lát, hạ lệnh, phái Long Ưng tiểu đội đi tới. Mặt khác, Ưng Dực, người đi điều tra những này động vật biển đến tột cùng phát điên vì cái gì. Ta luôn cảm thấy có chút không giống bình thường. Vâng. Nam tử Ưng Dực đáp một tiếng, hết sức mau lui xuống. Ưng Dực lui ra đồng thời, Ngũ Minh cũng đi tới trong thư phòng. Lão gia, Ngũ Minh, người đã đến rồi, ngồi. Lão gia, đây chính là không minh thạch, bởi vì có đi tới Thiếu Dương Hải thị tiến hành giao dịch danh nghĩa ở. Dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện bất kỳ sơ suất. Phỏng chừng cũng không người nào biết viên này không minh thạch cuối cùng rơi xuống chúng ta Bắc Hải thành trên tay. Tốt, quốc chủ một thân tu vi dĩ nhiên đạt đến bình cảnh. Lại muốn đột phá, liền được như côn hóa bằng. Thẳng vào thanh minh, mà không minh thạch trong đó năng lượng ẩn chứa đối với tu hành tương tự pháp môn hiệu quả rất tốt. Có viên này không minh thạch 2 tháng sau hiến vật quý đại hội. Chúng ta Bắc Hải thành hay là không thể xếp ở đầu bảng nắm giữ hướng về quốc chủ nói ra điều kiện. Tư cách, nhưng đứng hàng 3 vị trí đầu. Miễn trừ trong vòng 10 năm tất cả thuế vụ nhưng có hy vọng. Ông lão mỉm cười gật gật đầu. Trên thực tế dọc theo con đường này là kỳ thuận lợi. Không ngừng giao dịch dễ dàng hoàn thành. Giữa đường còn từng gặp phải một đầu 3 cấp linh thú thi thể. Đoán chừng là đáy biển núi lửa bạo phát bị bạo phát lực lượng tiêu diệt. Một vị 3 cấp linh thú thi thể. Để cho chúng ta không duyên cớ được 600 linh thạch. Liền 3 cấp linh thú thi thể đều có thể gặp gỡ. Nhìn dáng dấp Ngọc Nhi quả nhiên là chúng ta Đạm Đài ra may mắn sao. Ha ha ha, Đạm Đài Đình nghe được tin tức này không khỏi vui mừng cười lên. Ngũ Minh cũng theo lộ ra nụ cười. Ngoại trừ gặp phải một đầu linh thú thi thể ở ngoài. Tiểu thư trả cho thành chủ chiêu mộ một người mới. Một cái linh bất quá 30. Tu thành linh phẩm chân khí tuổi trẻ tuấn kiệt. Ồ, một vị chân khí cảnh Đạm Đài Đình hay là không thế nào coi trọng. Nhưng vị này chân khí cảnh nếu chỉ có 30 tuổi. Mà tức giận linh phẩm. Cái kia cũng đủ để lôi kéo người ta ghé mắt. Ngũ Minh cũng không chậm trễ. Nói ra chính mình hỏi ra lai lịch, Đạm Đài Đình minh bạch Ngũ Minh thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Hơi gật đầu, như vậy, không ngại lại cẩn thận quan sát, như tâm tính không kém. Chúng ta Bắc Hải thành ra chút khí lực bồi dưỡng hắn bước vào luyện cương cảnh cũng không gì. Không thể, thuộc hạ rõ ràng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.